Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 653, chương 653, đừng quên nơi này là Tam Thai Tông. Vậy ngươi liền muốn hỏi trước một chút ngươi vị này tiên phụ bằng hữu sư đệ đối với con của ta còn. Có nghiêm sư huynh tôn tử làm chuyện gì? Gặp Chu Đông Dục xanh mặt chất hỏi mình, chút nào không có cho mình mặt mũi. Tô Bắc Lực cũng là nổi giận, mặt lạnh ngược lại hỏi, Dương tiền bối sư đệ, ngươi là chỉ Cát tiền bối. Chu Đông Dục nghe vậy bỗng nhiên biến sắc, trong lòng đột nhiên nhảy một cái, muốn nói trước đây, hắn tuy rằng gọi Cát Đông Húc vì là tiền bối, đó là bởi vì từ đối với Dương Ngân Hậu tôn trọng. Kỳ thực trong lòng vẫn là coi Cát Đông Húc là phổ thông thanh niên nhìn. Đơn giản bối phận cao một chút mà thôi, nhưng vừa trải qua buổi chiều Trương gia sự tình, gặp được hắn nghịch thiên cải mệnh tráng cử, gặp được liền Dương Ngân Hậu cũng phải một gối quỳ trước mặt hắn thỉnh tội. Cát Đông Húc tại hắn trong lòng vị trí đã sớm sinh biến hóa nghiêng trời. Thậm chí ngay cả Chu Đông Dục chính mình cũng tha thiết mong chờ muốn bái hắn là lão sư. Học tập y thuật, Tô Bác Lực bây giờ mâu đầu nhắm thẳng vào Cát Đông Húc. Ở Chu Đông Dục bây giờ xem ra so với hắn mâu đầu nhắm thẳng vào hướng về Dương Ngân Hậu tình thế. Còn nghiêm trọng hơn, bởi vì nếu như chỉ là Dương Ngân Hậu, Chu Đông Dục còn có thể tận lực làm cái hòa sự lão. Nhưng dính đến Cát Đông Húc, Chu Đông Dục biết chuyện này sẽ phi thường vướng tay chân. Bởi vì hắn là một phái tôn sư, lấy hắn đối với Dương Ngân Hậu lý giải, Dương Ngân Hậu tuyệt không khả năng sẽ có nửa điểm thối nhượng khả năng. Cát tiền bối, đúng, chính là ngươi cái kia hay là Cát tiền bối? Ngươi có biết hay không hắn cho con trai của ta còn có nghiêm sư huynh tôn tử rơi xuống độc môn cấm? Chế, đến bây giờ con trai của ta cùng Dương sư huynh tôn tử cũng không thể động đậy. Tô Bác Lực cười, lạnh một tiếng nói, cái kia Tô Tông chủ lại có không hỏi qua con ngoan của ngươi còn có nghiêm tiền bối tôn tử làm cái gì đây? Lần này mở miệng không phải Chu Đông Dục, mà là một mặt lạnh lẽo Từ Lũy, mặc kệ con trai của ta còn có nghiêm thừa chí làm cái gì. Còn chưa tới phiên Cát Đông Húc một cái thanh niên ở ta Tam Thai Tông địa bàn tùy tiện làm càn. Đối với bọn họ táy máy tay chân, càng không tới phiên hắn hạ cấm chế trừng phạt bọn họ. Tô Bác Lực gặp chính thức nhân vật Từ Lũy mở miệng, sắc mặt khẽ thay đổi, nhưng này cũng từ lúc dự liệu của hắn bên trong, vì lẽ đó cũng không có lùi sợ hãi, mà là thái độ cương quyết lạnh lùng nói. Không phải Cát tiền bối đối với Tô Kiệt Lương động thủ, mà là Tô Kiệt Lương đột nhiên chủ động khiêu khích Cát tiền bối. Muốn tìm Cát tiền bối giao đấu, Cát tiền bối không muốn cùng hắn giao đấu. Tô Kiệt Lương đột nhiên đối với hắn lên tiến công, Cát tiền bối này mới ra tay. Tô Bác Lực tiếng nói vừa hạ xuống, Lữ Sùng Lương một đám thánh niên đã chạy tới, đánh bạo phản bác. Nói lời này thời gian, Lữ Sùng Lương đám người trong lòng đều rất thấp thỏm cùng lo lắng. Dù sao ở tại bọn hắn trong lòng Cát Đông Húc với bọn hắn giống như chỉ là người trẻ tuổi. Chỉ là bối phận cao một chút, không coi là đại nhân vật gì, mà bây giờ Tam Thai Tông Tông chủ, trưởng lão, còn có nghiêm tử ất ba người tự mình mang người tới cửa vấn tội. Ở Lữ Sùng Lương đám người xem ra, vậy thì cùng khi còn bé ở trường học cùng bạn học đánh nhau, bị gia trưởng lão sư tìm đến cửa là giống nhau, mặc kệ ai đúng ai sai, vậy cũng là được chịu đòn. Cho các ngươi một lựa chọn, bây giờ lập tức cho ta ly khai, bằng không, các ngươi cũng chờ cùng con trai của các ngươi, cháu giống như nằm không thể động đi. Dương Ngân Hậu nghe nói là Cát Đông Húc không muốn cùng Tô Kiệt Lương giao đấu. Tô Kiệt Lương dĩ nhiên liền phách lối công kích hắn, rốt cục triệt để giận tím mặt, ánh mắt băng lãnh như kiếm đảo qua Tô Bác Lực đám người. Lạnh lùng nói, trên người có nồng nặc sát khí lan ra đến, cả người đột nhiên trở nên giống như một đem lộ hết ra sự sắc bén lợi kiếm. Hơn nữa còn là mang theo máu lợi kiếm. Thời khắc này, không có ai hoài nghi. Tô Bác Lực đám người chỉ cần có người còn dám nói một câu cường ngạnh lời. Như vậy cùng đợi bọn họ tuyệt đối là Dương Ngân Hậu như lôi đình tức giận cùng hung ác thủ đoạn. Tô Bác Lực đám người phản xạ có điều kiện liên tục lui về phía sau vài bước. Từ lưới, Dương Hướng Vinh các dị năng quản lý cục người con mắt tất cả đều bỗng nhiên rụt. Nhìn về phía Dương Ngân Hậu ánh mắt, lộ ra sâu sắc kiêng kỵ. Bọn họ là dị năng quản lý cục người. Có đôi khi là muốn ngầm bên trong chấp pháp, giết chết kỳ môn bên trong gieo vạ nhân gian thuật sĩ. Tình cờ cũng sẽ thay quốc gia chấp hành một ít tương tự với đặc công làm nhiệm vụ đặc thù. Vì lẽ đó bọn họ đều là từng thấy máu, đã giết người người, Dương Ngân Hậu trên người tản ra ngoài sát khí, để cho bọn họ ngửi được mùi máu tươi nồng nặc, để cho bọn họ cảm nhận được sâu sắc cảm giác nguy hiểm. Chu Đông Dục càng là đột nhiên đổi sắc mặt, người ở chỗ này, không có ai so với hắn càng rõ ràng Dương Ngân Hậu lai lịch, cũng không ai so với hắn càng rõ ràng Dương Ngân Hậu khủng bố. Hắn là trên chiến trường thực sự từ trong đống người chết bò ra sát tướng. Một khi hắn thật nổi giận, giết người người khác không dám, hắn là tuyệt đối dám. Tô Bác Lực, Nghiêm Tử Ất, Từ Tinh Nhiên, các người còn không trước tiên lui đi. Mọi chuyện cũng chờ các tiền bối kết thúc tĩnh tu. Sau khi đi ra làm tiếp giải quyết, Chu Đông Dục quyết định thật nhanh đối với Tô Bác Lực đám người. Quát lạnh, không lo được lại với bọn hắn tính toán vừa nãy bất kính cử chỉ. Cũng không kịp nhớ lại nghe bọn họ nói cấm chế gì giao đấu sự tình. Bởi vì Chu Đông Dục rất rõ ràng, một khi Dương Ngân Hậu thật sự nổi giận, chuyện đó liền thật làm lớn lên. Coi như Tô Bác Lực thật sự là cao quý nhất tông chi chủ. Cũng là thật cũng bị hạ cấm chế. Đáng tiếc Tô Bác Lực cũng không có lĩnh hội Chu Đông Dục có hảo ý. Hơn nữa động tĩnh của nơi này cũng đưa tới chú ý của những người khác. Đã có mấy người đang hướng đi tới bên này. Tô Bác Lực lúc này thì lại làm sao kéo hạ mặt ảo não rời đi. Chu Đông Dục, đừng quên nơi này là Tam Thai Tông. Tô Bác Lực sắc mặt tái xanh mắng lạnh lùng nói. Tam Thai Tông thì lại làm sao? Các người đã vô lý, nhất định phải tìm việc, vậy thì ở lại chỗ này đi. Dương Ngân Hậu gặp Tô Bác Lực đám người không chịu đi người. Hơn nữa hắn còn nghe được phía sau truyền tới biệt thự tiếng cửa mở. Biết động tĩnh của nơi này chung quy lại một lần thức tỉnh Cát Đông Húc. Trong lòng giận dữ, trong tay Ngọc Phù lần thứ hai nhấp nhoáng ánh sáng xanh lục. Theo sát mà bốn phía cây xanh. Cỏ xanh theo gió chập chờn, từng sợi ánh sáng xanh lục từ bãi cỏ, lục lâm bên trong xuất ra, ở trên không bên trong ngưng tụ thành một cái lục đằng. Quay về Tô Bác Lực đám người đánh tới, kiếm ra, kiếm giết, rắn ra khỏi hang, Tô Bác Lực ba người từ lui về phía sau hơn 10 mét phía sau. Vẫn cảnh giác Dương Ngân Hậu lại ra tay. Vì lẽ đó Ngọc Phù vẫn nắm ở trên tay, pháp lực ngưng tụ không tan, xúc thế chờ đợi, bây giờ gặp Dương Ngân Hậu quả nhiên ra tay, lục đằng đánh gọi tới, vù vù vang vọng, mang theo từng trận lạnh lùng gió lạnh, ba người trong lòng căng thẳng, vẫn xúc thế chờ đợi pháp thuật lập tức ra, chỉ thấy hai cái như ẩn như hiện canh kim chi khí ngưng tụ mà thành phi kiếm ở trên không bên trong. Lóe lên, cách Tô Bác Lực cùng Từ Tinh Nhiên hai, ba thước địa phương quay về cái kia đánh gọi tới lục đằng bổ xuống. Đồng thời Nghiêm Tử Ất quỳ thủy chi xà ở dưới bầu trời đêm uốn éo người. Dương miệng rắn, lộ ra răng nanh, muốn tránh quá lục đằng. Quay về Dương Ngân Hậu táp tới, phi kiếm, gặp không bên trong có hai thanh phi kiếm bắn ra. Quay về lục đằng bổ tới. Lữ Bán Tiên các thanh niên toàn bộ đều kinh hô thành tiếng. Dương Hướng Vinh chờ dị năng quản lý cục người cũng đều hai mắt tinh quang bắn mạnh. Kiếm tiên nhất lưu, đó là kỳ môn truyền thuyết. Dù cho Tô Bác Lực cùng Từ Tinh Nhiên thúc đi ra phi kiếm liền truyền thuyết bên trong kiếm tiên ra. Lông cũng không tính, công kích phạm vi cũng là 2-3 mét, nhưng cũng làm cho tất cả mọi người đều là hai mắt sáng ngời. Trong lòng không tự chủ được sản sinh vẻ sợ hãi, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.